Chương 910, cuối cùng quyết đấu. Canh 4 trở về A Mạ Trọng, hạnh khổ ngươi, tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi rất nhanh. Bờ Rõ Lì từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, xuất ra bổ kẻ bản thu hồi Mạ Trọng, sau đó đem bổ kẻ bản thu vào nhìn xem Dương. A Dương thật không nghĩ tới, ngươi lại có phương pháp như vậy, đến phá hư sân bãi, khiến cho ta phòng thủ triệt để tăng dã. Lời như vậy, tương đương nói dưới mặt ta một cái bổ kẻ mẩn. QNZ không có cách nào sử dụng một chiêu này quá khen Dương nghe tiếng cũng không có quá trải qua ý, tranh tài nhưng còn chưa kết thúc đâu tiêu binh tất bại đạo lý này Dương so với ai khác đều rõ ràng, mà Bờ Rõ Lì cũng không có bởi vì Mạ Trọc bị đánh bại mà lo lắng, cùng hôm qua là giống nhau. Sau đó lại lần nữa xuất ra bổ kẻ bản. Bất quá mặc dù là như thế, ta cũng vẫn là sẽ không thua, không có buông tay. Liền để bốn lẻ loi ngươi nhìn bon nở ta chinh phục sóng biển đấu trí đi lên đi hạ dị ra mạ quang mang lóng lánh, xuất hiện ở trước mắt bộ kẻ mẩn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hạ dị ra mạ, đi qua hôm qua Bờ Rõ Lì khổ luyện, bây giờ hạ dị ra mạ tựa hồ trở nên so với hôm qua càng thêm có khí thế, vừa đăng tràng liền phát ra giống to một tiếng, đã là một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ, mặc dù Bờ Rõ Lì lợi dụng sóng biển tránh né. Công kích phương pháp đã bị phá giải, nhưng là, đối mặt hạ dị ra mạ, coi như không có phương pháp này QNZ không thể khinh thường. Hô hô hô lúc này hạ dị ra mạ thể lực dồi dào huy lực kinh người, mà Chico, mặc dù hoàn mỹ cầm xuống trận đấu thứ nhất, nhưng dù sao vẫn là tiêu hao không ít thể lực, chính như Bờ Rõ Lì nói tới, liên tục sử dụng ý rồng tài tiêu hao thể lực, so với bình thường đánh ra muốn lớn hơn nhiều, vì phá giải cái phiền toái này chiêu thức. Chico thể lực đã tiêu hao không ít. Chico sử dụng quyền ở tặc thể lực không nhiều, phải làm hay là khoái công. Chico nghe tiếng trực tiếp liền xông ra ngoài, mà hạ dị dạ mạ bản thân cũng không linh hoạt, cho nên đối mặt Chico tốc độ, vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng là cái gọi là bất động như núi, nói liền là hạ dị dạ mạ dạng này bồ kẻ mẩn. Bờ Rõ Lì tại Chico đến gần trong nháy mắt hạ lệnh. Hạ dị dạ mạ sử dụng mẹ gạ bùn duy trì quyền ở tặc tránh đi đến nhiều loạn hạ dị dạ mạ phương hướng Dương thấy thế vội vàng hô. Chico nghe tiếng, tại muốn bị mẹ gạ bùn đánh trúng trong nháy mắt, vội vàng mau nè đến, sau đó đi tới hạ dị dạ mạ khía cạnh, mượn nhờ tốc độ cực nhanh tránh thoát, sau đó tốc độ một chút cũng không có giảm xuống nhanh chóng toán loạn lấy, tại hạ dị dạ mạ bên người tạo thành một cái màu bạc vòng sáng, hạ dị dạ mạ thân thể theo không kịp. Nhưng là tại chịp cổ toàn lực thả ra tốc độ xuống, con mắt cu nở dê từ từ không có cách nào đi theo. Hạ dị dạ mạ đừng tận lực bắt chịp cổ vị trí, sử dụng dốc sở mà Bờ Rõ Lì biết, nếu là hạ dị dạ mạ bị mang vào chịp cổ tiết tấu bên trong lời nói vậy liền xong đời, vội vàng hướng lấy hạ dị dạ mạ hô lớn. Hạ dị dạ mạ nghe tiếng về sau, nắm đấm nắm chặt, đạm kim sắc quang mang lập lòe trong tay, sau đó cường lực quyền kích, một quyền oanh kích trên mặt đất. Uy lực cường đại khiến cho mặt đất nham thạch băng liệt. Vậy ra mở nham thạch mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, chạy bên trong chị cổ, lập tức bị những này hoa mắt nham thạch mảnh vụn cho trúng đích, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Dương thấy thế nhướng mày, không nghĩ tới Bờ Rõ Lì lại còn có thể lợi dụng sân bãi tới lấy đến ưu thế. Cùng một thời gian Bờ Rõ Lì bắt lấy cơ hội thừa thắng xông lên. Ngay tại lúc này hạ dị dạ mạ xông đi lên. Sử dụng sủ tờ mì xỉ ẩn sau một khắc chiếc cổ bị đánh bay trong nháy mắt, hạ dị dạ mạ trực tiếp vọt lên, ôm lấy bay trên không trung chiếc cổ, thân trên hướng thẳng đến phía trước nghiêng, trực tiếp mang theo chiếc cổ tại mặt đất rổ lập tốt giống như phong hỏa luân, sau đó đem chiếc cổ ném ra ngoài, bị ném đi chiếc cổ trực tiếp đâm vào bên ngoài sân trên vách tường, động tĩnh khổng lồ phanh vang phía dưới, trong sương khói, chiếc cổ từ vách tường hố sâu phía trên rớt, xuống ngã trên mặt đất. Chico mất đi năng lực chiến đấu, hạ dị dạ mạ đạt được thắng lợi trọng tài QNZ tuyên bố kết quả, xem ra tiến hóa sau mạ củ hỉ tạ thực lực trở nên so lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại đi qua Bờ Rõ Lì đặc hơn có lẽ còn không có đạt tới mạnh nhất bất quá, lại là đã từ từ nắm giữ tiến hóa sau này lực lượng, vừa rồi một chiêu kia sủ tờ mì xỉ ẩn uy lực 10 phần, thậm chí không nhìn lắc lư mặt đất. Trở về A chịp cổ Dương xuất ra bổ kẻ bản đem chịp cổ cho thu hồi lại. Đối mặt tiến hóa sau này hạ dị ra mạ, cứng đôi cứng xem ra là không làm được, bất quá muốn đánh bại nó QNZ cũng không khó. Một bên mát cũng là lo lắng nói. Chico bị đánh bại, tiếp xuống Dương sẽ sử dụng cái nào một cái bổ kẹ mẩn đâu. Phái ạp sồn hẳn là càng có phần thắng đi, làm không tệ. Thu hồi chịp cổ, Dương nhìn xem bờ giỏ lì mở miệng nói ra, không nghĩ tới mình ngay từ đầu mượn nhờ sân bãi tan giã bờ giỏ lì bổ kẹ mẩn tránh né công kích, về sau bờ giỏ lì cũng có thể trái lại lợi dụng sân bãi đến đánh bại chịp cổ. Bờ giỏ lì nghe tiếng sau đáp lại nói, ha ha, dù sao ta vẫn là đạo quán huấn luyện ra, đối với mình nhà sân bãi không thể linh hoạt vận dụng QNZ không thể nào nói nổi, cái này còn phải may mắn mà có ngươi. Thật sao? Bất quá đi Phật Jim huy chương, ta vẫn là quyết định được. Dương nghe tiếng nở một nụ cười mở miệng đáp lại nói, lên đi vịt dạ vạ. Ra ngoài ý định bên ngoài Dương xuất ra cũng không phải là ạp sổn, mà là vịt dạ vạ. Dương ý nghĩ người khác cũng không rõ ràng, nhưng là mát bọn người cũng rất nghi hoặc. Sắc thực so với vừa mới thu phục còn ăn ý còn thấp vịt dạ vạ, phái ra thực lực cường đại lại ăn ý 10 phần ạp sổn mới là lựa chọn chính xác đi. Vịt dạ vạ lựa chọn từ không trung tiến công. Sao nhìn trước mắt bộ kẹ mẩn, bờ giỏ lì không khỏi mở miệng nói. Đối mặt cách đấu hệ bộ kẹ mẩn sử dụng có thể phi hành bộ kẹ mẩn sắc thực có rất lớn ưu thế, không chỉ là như thế, theo bờ giỏ lì, đối thủ thật không đơn giản, tình huống bây giờ cũng không có lợi. Chỉ có thể nhìn một chút đối thủ muốn làm gì. 4.9 chú thích, viết đến nơi đây, đã là chương 910, nơi này là hồ hền mở đầu, cho nên dự tính viết xong hồ hền tối thiểu cũng phải đến 1.2 tả hữu, trước mắt số lượng từ tiếp cận 200 vạn, coi như chỉ viết đến xin nội, sau cùng chương số cũng sẽ vượt qua 1.500, là cái bình tác phẩm bên trong nhiều nhất một bộ, so dị vãng hai quyển hợp lại đều nhiều, toàn bộ viết xong. Số lượng từ hẳn là vượt qua dĩ vãng 3 quyển. Cảm tạ cho tới nay sự ủng hộ của mọi người, mặc dù vẫn luôn không có buộc phát tăng thêm, nhưng QNZ chưa từng có từng đứt đoạn, mỗi ngày đều bình quân bảo trì tại 4 canh, thời gian kế tiếp bên trong, nếu như có thể chống đi thời gian, cái bình cũng sẽ nhìn xem có thể hay không cấu tứ sách mới, đồng thời còn có tần lúc trăng sáng ngừng càng. Đến cuối cùng liền xem như một ngày canh một, mấy ngày canh một, QNZ nhất định sẽ càng xong nó. Nếu như còn có cơ hội mở hồ mới, QNZ mời mọi người ủng hộ nhiều hơn ở chỗ này cái bình. Cảm ơn mọi người mấy năm làm bạn.